Này tên ngáo kia, chiếm lấy em đi, chương 32, có phải là ta đã gặp nhau? Góc truyện audio.com, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 2 năm sau, buổi tối tại một quán bar nổi tiếng thượng hạng. Giờ đây Mỹ Lệ cũng đã khác, cô cũng đã quên đi được Tuấn Trạch. Công việc hiện giờ của cô là đi tiếp khách cho quán bar. Mỹ Lệ, nay quán cho mặc đồ kỳ cục thế này. Con thỏ cơ á, gì mà ghê vậy nè. Quá sexy rồi, thôi kệ việc nhẹ lương cao nên chịu thôi. Chủ quán, Mỹ Lệ, cô hãy lên phòng VIP số 10 để đưa rượu và phục vụ cho khách. Cô nên nhớ là phục vụ họ cẩn thận vì họ là khách thượng hạng. Mỹ Lệ, tôi biết rồi, tại phòng số 10 VIP. Mỹ Lệ bước vào thì đập vào mắt cô là gã đàn ông khuôn mặt cực kỳ quen thuộc. À đó không lẽ là Tuấn Trạch, mặc bộ đồ vest cực kỳ thanh lịch và lịch lãm. Mỹ Lệ, nào phấn chấn lên, tên đó chết rồi không thể nào ở đây được, mình phải ngó lơ đi thôi à. Tuấn Trạch nhìn nghĩ thầm, không lẽ đây là Mỹ Lệ, Mrs. Len, đối tác của Tuấn Trạch. This girl is so beautiful and sexy. Can you drink with me this wine? Mỹ Lệ ngơ ngơ ngáo ngáo vì cô học rất dở tiếng Anh. Tuấn Trạch biết trước là cô rất dở tiếng Anh nên đã giúp cô. Tuấn Trạch, ông ấy bảo cô rất đẹp và gợi cảm. Ông ấy muốn mời cô một ly rượu. Mỹ Lệ cười, oh, ok yes. Tuấn Trạch xoay mặt vào trong cười tít mắt nói thầm. Đúng là con thỏ con này vẫn ngốc như xưa à, vì phòng đó chỉ có Mỹ Lệ tiếp nên cứ liên tục bị đối tác của Trạch mời rượu và sàm sỡ liên tục. Vì quá say nên cô cũng không chống cự lại vì cô tửu lượng uống rượu rất thấp. Bỗng ông Mrs. Len sờ vào đùi Mỹ Lệ thì Tuấn Trạch bóp chặt tay của ông Mrs. Len. Mỹ Lệ, à, ông làm gì vậy hả? Tuấn Trạch, lay your hand out, she is mine. Mrs. Len liền bỏ tay ra. Oh ok ok, so sorry. Mỹ Lệ tuy là không hiểu nhưng nhìn thấy hành động Tuấn Trạch bảo vệ mình thì lại có cảm giác an toàn ngay. Một vài khách khác lại mời cô uống nốt 5-6 ly rượu nữa. Cô chịu không nổi vì độ cồn rượu quá cao nên khiến cô nóng nực bức sức mà khó chịu. Mỹ Lệ vừa nói vừa cởi đồ ra. À, nóng quá, khó chịu quá ư. Lúc đó mấy ông đối tác của Tuấn Trạch cười chảy nước miếng cứ liên tục bảo cô cởi đồ tiếp đi. Tuấn Trạch liền ôm chầm lấy Mỹ Lệ giận dữ nói. Hey, you get out, she is mine, don't touch her. Mấy ông đối tác liền chạy đi khi thấy Tuấn Trạch giận dữ. Khi không còn một ai trong phòng VIP thì chỉ có 2 người. Mỹ Lệ thì cứ say mềm. Trạch đè Mỹ Lệ nằm xuống. Tuấn Trạch bóp má Mỹ Lệ hỏi. Em sao lại dám ăn mặc như thế này hả? Mỹ Lệ say mềm nói. Tê, tôi đâu biết gì đâu, họ đưa tôi mặc đó à. Tuấn Trạch, vậy trước giờ em làm công việc này là họ toàn sàm sỡ em như vậy sao hả? Mỹ Lệ, đờ, đâu mà có à, đây là lần đầu tiên tôi làm. Tuấn Trạch, 3 năm rồi, em có nhớ anh không? Mỹ Lệ, tê, tôi quên được anh rồi nhưng bê, bây giờ gặp lại tôi thấy anh đẹp trai hẳn ra à. Nói xong Mỹ Lệ bẹo hai bên má Tuấn Trạch nựng nựng. 3 năm rồi anh đẹp trai hơn nhỉ, tôi cố quên đi nhưng lại cứ nhớ vươn vấn tới anh tê thôi. Tuấn Trạch, tôi muốn hỏi em là, em còn yêu tôi không? Mỹ Lệ, lào cà à, thôi không nói nữa tôi nóng quá. Giúp tôi nhanh lên đi, Tuấn Trạch, ha ha tôi đã giúp em bao nhiêu lần say mềm giống như này rồi. Nay tôi sẽ thỏa mãn em, nói xong Tuấn Trạch hôn vồ lấy đôi môi hồng đào của Mỹ Lệ. Hôn đậm sâu, hôn đến nỗi nghe tiếng chụt chụt nghe thật kích thích, đút lưỡi vào bên trong nước bọt hai người trộn lẫn nhau. Mùi rượu nồng vẫn còn vương trên đầu lưỡi, hai chiếc lưỡi cuộn lấy nhau như lâu rồi không được hòa quyện. Tuấn Trạch cười vuốt tóc Mỹ Lệ. Nào, hãy để tôi cởi đồ cho em à. Hết chép 32, oh yeah, đã có tập tác giả làm cho S thấy hạnh phúc rồi nè bà con. Tiết lộ tập sao có thịt nặng nếu đạt được khá lượt bầu chọn hi hi lò vé. Cách chương.